Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, Mộc, Kính, Phong, Nhạc, Lữ, thanh niên mặc áo đen che miệng vết thương, một cái nhảy lên vội vàng thoát ly chiến trường, nguy hiểm thật, thiếu một ít liền trúng mục tiêu chỗ hiểm, hắn liền đi đời nhà ma rồi, hắn trên mặt có mồ hôi lạnh. Phẫn nộ mà nhìn về phía cái kia đánh lén người của hắn. Tuy rằng vẫn luôn tại cẩn thận, nhưng hắn hay vẫn là không nghĩ tới. Tại còn không có giải quyết hết hai cái này thiên chú thành đệ tử thời điểm. Đã có người sớm xuất thủ. Nhưng mà, khi hắn đưa ánh mắt chuyển hướng người khác lúc, mới biết được bị đánh lén vậy mà không phải hắn một người người. Có một người chủ quan đã chết đi, vẫn có người đầu là bị thương nhẹ, ảnh hưởng không lớn, mà đánh lén hắn chính là cái kia thiên kiêu, tức thì có chút tiếc nuối. Bất quá, cái này thanh niên mặc áo đen đã trọng thương, cũng không có cái uy hiếp gì rồi, mà cái kia hai cái thiên chú thành đệ tử, bản thân bị thương, cũng đã không nhẹ. Thực lực không hề có ưu thế. Đây cũng là bọn hắn dám lớn mật đánh lén nguyên nhân. Còn dư lại mấy người, như trước vây công thiên chú thành sư huynh cùng Lâm Dục Hồng. Nhưng tâm tư của bọn hắn kỳ thật đã bỏ vào trên thân người khác. Cái kia bị đánh lén bị thương nhẹ thiên kiêu, trong lòng tuy rằng phẫn nộ, nhưng kềm chế rồi, lúc này xúc động quá mức bất lợi, Khương Dự trông thấy một màn này, cũng là sinh lòng hàn ý. Bọn người kia, quả nhiên tùy thời chuẩn bị cho tốt chọc đao. Cái gọi là liên thủ, chẳng qua là tranh, đấu một loại khác triển khai tình thế. Một cái sơ sẩy, sẽ vứt bỏ tính mạng. Cái kia thiên chú thành sư huynh cùng Lâm Dục Hồng trong nội tâm đều rất biệt khuất. Bị như vậy áp chế, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ tính mạng, để cho bọn họ một hồi bất đắc dĩ. Khương Dự thời khắc chú ý đến, muốn bảo vệ Lâm Dục Hồng cùng cái kia thiên chú thành sư huynh mệnh. Nhưng không đến cuối cùng, hắn không có ý định hiện thân. Nơi đây, vẫn tồn tại rồi có chút biến số phải cẩn thận, tại giúp nhau chú ý cẩn thận dưới tình huống. Cái kia còn dư lại mấy người không ai chiếm được tiện nghi, đều bị thương không nhẹ, mà Lâm Dục Hồng bọn hắn bị thương nặng nhất, linh khí đều hao phí đất không sai biệt lắm, hầu như hôn mê, không có gì sức chiến đấu rồi. Cuối cùng lại là một phen đấu võ, chỉ còn một người đứng đấy rồi, ra ngoài ý định. Dĩ nhiên là lúc trước bị đánh lén bị thương nhẹ chính là cái kia. Cái này linh tủy chi tinh là của ta. Trên mặt hắn lộ ra kích động vẻ mừng rỡ, trong lòng may mắn, khá tốt thận trọng từng bước. Cuối cùng đã trở thành cuối cùng người thắng. Hắn không thể chờ đợi được đi tới gần ngọc bát, muốn đi thu bên trong ngọc tủy chi tinh. Nhưng mà một đạo nhân ảnh xuất hiện, một cái lắc mình đi ra phía sau hắn, màu đen linh vụ hóa thành một cái ma chảo, bắt lấy cổ của hắn. Cái này xuất diễn cũng không tệ lắm, với tư cách ta tiến giai địa cảnh một cuộc diễn xuất. Người nọ cả kinh, tuyệt đối không có nghĩ đến đây vẫn còn có người khác. Hắn muốn phản kháng, nhưng mà một giây sau liền hồn về hoàng tuyền. Cái này đột nhiên bóng người xuất hiện, đem trong tay thi thể bỏ đến một bên, nhìn xem cái kia ngọc trong chén chất lỏng, lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này người rõ ràng là Quỷ Phong chủ nhân. Cái kia thanh niên mặc áo đen bụm lấy miệng vết thương, chậm rãi đứng lên đối với bóng người này nói ra, trong ngôn ngữ thập phần cung kính. Quỷ Phong cười lạnh nhìn thoáng qua cái kia thanh niên mặc áo đen, sau đó đem ánh mắt rời về phía bốn phía. cuối cùng rơi xuống Lâm Dục Hồng cùng cái kia Thiên Chú Thành sư huynh trên người. Thiên Chú Thành đệ tử đều đáng chết. Một tia nghiền ngẫm sát ý tràn ngập. Cái kia trọng thương Thiên Chú Thành sư huynh nhìn xem Quỷ Phong, thần sắc kinh hãi. Quỷ Vực Tông, hắn từng chữ một nói ra. Trong lòng của hắn hoảng hốt, ý thức được phiền toái. Đám điên này vậy mà xuất hiện ở nơi đây, hôm nay sợ thật sự tính mạng khó bảo toàn. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khổ. Quỷ Vực Tông năm vị quỷ thánh tử, Quỷ Nhạc bị Băng Điệu Lăng giết. Ngươi là Mộc, Kính, Phong, Lữ bên trong cái nào? Mang theo cực không cam lòng ngữ khí hỏi. Một người chết không cần biết rõ nhiều như vậy. Quỷ Phong đạm mạc nói. Bên cạnh hắn hắc khí tràn ngập mà ra. Một cái thật lớn quỷ chảo hình thành. Móng tay thì có dài nửa thước. Hướng cái kia Thiên Chú Thành sư huynh chộp tới. Một chảo này, thân thể bị trọng thương không có khả năng né qua. Chỉ có thể bị bắt thành vài đoạn. Không thể đợi thêm nữa. Khương Dự thầm nghĩ, ý định muốn xuất thủ. Hắn trước kia thông qua lưu lại ở bên ngoài máy giám thị thấy được Quỷ Phong hình ảnh dấu vết. Lúc này mới một mực không hiện thân. Nhìn ra hỏa này có âm mưu gì. Quỷ chảo cách mục tiêu đã rất gần. Khương Dự cởi áo tàng hình. Một cái bước nhanh, đỏ thẫm kiếm laser, chém. Đem quỷ chảo màu đen linh khí chặt đứt, tán loạn tại trong không khí. Kiếm laser, tại Khương Dự đệ nhị cảnh tinh thần lực năng lực đặc thù cải tạo xuống, uy lực đã còn hơn mới đầu không ít. Khương Dự xuất hiện, lại để cho tất cả mọi người là sững sờ. Lúc này trên mặt đất có 4-5 cái vẫn còn nằm đẳng cấp người chết. Gặp cố ý bên ngoài phát sinh, trong nội tâm đều lập tức đã có hy vọng. Nhưng bọn hắn chứng kiến Khương Dự lúc rồi lại thoáng một phát ngã vào đáy cốc, tuyệt vọng không thôi. Một cái dịch cảnh tầng 1 là thế nào đều đánh không lại một cái nửa bước địa cảnh đấy. Làm sao huống hay vẫn là Quỷ Vực Tông quỷ thánh tử. Cái kia Thiên Chú Thành sư huynh gặp Khương Dự tỏa ra nguy hiểm tính mạng, biết rõ không thể làm vẫn cứu được hắn một mạng, trong nội tâm không khỏi có chút cảm động, rồi lại thở dài. Khương Dự quá ngốc, có lẽ quyết đoán vứt bỏ bọn hắn đào tẩu đấy. Lâm Dục Hồng nguyên bản còn tưởng rằng chết chắc rồi, gặp Khương Dự đã đến, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. So sánh với những người khác, hắn hiểu rõ hơn Khương Dự. Đây là một cái cực kỳ tiếc mệnh người, không có khả năng mạo hiểm làm cho mình thân ở lớn trong nguy hiểm. Hiện tại xuất hiện, chỉ có thể Khương Dự có thể giải quyết bây giờ phiền toái. Chẳng qua là, đối mặt ngũ đại thánh tử Quỷ Phong, sắp đột phá đến địa cảnh tồn tại, hắn lại làm như thế nào ứng đối? Hay vẫn là nói Khương Dự thực lực đã đến cái này khủng bố tình trạng. So sánh với điểm ấy, Lâm Dục Hồng càng muốn tưởng tượng Khương Dự lại có cái gì mưu ma trước quỷ có thể bức lui Quỷ Phong. Là người thanh niên mặc áo đen chứng kiến Khương Dự, trong mắt lộ ra phẫn nộ. Nhớ tới lúc trước nhục nhã, hắn liền hận không thể đem Khương Dự phanh thây xé xác. Chủ nhân, kính xin lại để cho để ta giải quyết mất cái này đầu con sâu cái kiến. Hắn cắn răng nói ra. Quỷ Phong không nói chuyện, mà là nhìn về phía Khương Dự kiếm laser, lộ ra vẻ đăm chiêu, có thể phá vỡ hắn quỷ chảo. Vũ khí này, còn có mấy phần kỳ dị a. Đi đi, Quỷ Phong nhàn nhạt nói ra, hắn cũng muốn nhìn một chút. Một cái dịch cảnh tầng 1 có thể bằng vào vũ khí này có cái gì biểu diễn. Thanh niên mặc áo đen nghe vậy lộ ra hưng phấn tàn nhẫn chi sắc. Linh khí tập trung đến trên tay hắn, chuyển hóa làm màu đen. Một đạo sắc bén lưỡi đao hình thành, hướng Khương Dự chém tới. Vốn là như vậy, lại không thể có điểm mới lạ thủ đoạn sao? Khương Dự rồi lại cười nhạt, bất đắc dĩ nói ra. Đằng sau, cái kia Thiên Chú Thành sư huynh tại vì hắn lo lắng. Nghe vậy, thanh niên mặc áo đen càng là nổi giận, cảm giác mình bị xem thường rồi. Trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm, chính là một vũ khí không thể quyết định cái gì. Một giây sau, nhất định phải đem cái này đầu con sâu cái kiến chém thành hai đoạn. Nhưng mà, hắn không biết là Khương Dự vũ khí xa không chỉ một cái. Trọng lực chi tâm khởi động, mấy trăm lần trọng lực chênh lệch, tương đối phía dưới, Khương Dự tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Thân thể khẽ động, liền tránh thoát cái kia thanh niên mặc áo đen biến chậm công kích. Kiếm laser quét ngang, thanh niên mặc áo đen đã chết. Quỷ Phong mang theo vẻ đăm chiêu mặt khó coi, thủ hạ của hắn lại bị giết. Cho dù tay này dưới không có thành tựu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng cũng không phải người khác tùy tùy tiện tiện có thể giết đấy. Hết chương.